sachnói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong chương 8 của cuốn sách Góc nhìn của người thông thái. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 8, 8.1, anh hề xiếc. Anh bạn Willy đã nhắc tôi về một anh hề xiếc đã đến nhà thờ chúng tôi trong buổi lễ đêm Giáng sinh. Tôi muốn đọc lại một câu chuyện cổ về một anh hề xiếc lang thang đã vô tình biến tu viện thành nơi ẩn náu của mình vào giữa mùa đông. Có lẽ bạn biết câu chuyện này. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là một câu chuyện của Pháp với tên gọi Anh hề xiếc của các quý cô. Câu chuyện kể rằng các nữ tu bận rộn chuẩn bị những món quà đặt trước bàn thờ của nhà nguyện tôn vinh Đức Mẹ Đồng Trinh Maria với niềm tin nếu làm cho Đức Mẹ hài lòng, bức tượng của bà sẽ rơi lệ, bày tỏ lòng thương cảm với nhân loại. Nhưng khi tất cả các món quà đã được bày ra vào ngày Chúa Giáng sinh, bức tượng vẫn chẳng có phản ứng gì. Đến nửa đêm, một anh hề xiếc, người chẳng có món quà nào dành cho Chúa Giê-xu, đã một mình bước vào nhà nguyện và biểu diễn một vài động tác tung hứng với khả năng giới hạn của mình trước mặt bức tượng. Bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đã rơi lệ và Chúa Giê-xu bé nhỏ trong vòng tay của bà thì mỉm cười. Đó là do anh ta đã cho đi tất cả những gì mà anh ta có, không giữ lại gì cho riêng mình cả. Đó là toàn bộ nội dung của câu chuyện. Để làm cho câu chuyện này gần gũi hơn với cuộc sống, tôi muốn để một anh hề xiếc có thật trong đời biểu diễn trước mặt giáo đoàn trước, rồi tôi sẽ kể câu chuyện trên và sau đó sẽ là bài thuyết giáo về lễ Giáng sinh. Một tiết mục biểu diễn lôi cuốn tại một buổi lễ vào lúc nửa đêm. Đến giờ tổ chức lễ, anh hề xiếc đã không xuất hiện. Cho đến khi bài thánh ca thứ hai kết thúc, tôi thấy anh ấy xuất hiện từ phía đám đông, nhưng không có trang phục biểu diễn. Trước đó, tôi đã dặn dò kỹ lưỡng rằng anh ta phải sử dụng trang phục biểu diễn bắt mắt, hài hước nhất của mình. Ngay cả dụng cụ biểu diễn, anh ta cũng không có nốt. Thật đáng thất vọng. Quả là quá nhiều trò ma thuật vào lúc nửa đêm. Khi giáo đoàn tiến đến tiết mục cuối cùng, bài thánh ca O Little Town of Bethlehem, anh hề xiếc và tôi đã có một cuộc hội đàm bí mật. Chiếc xe của anh ấy bị đánh cắp cùng toàn bộ tài sản và dụng cụ biểu diễn. Nhưng không cần phải lo lắng. Một người bạn đã chở anh ấy đến đây và sẽ đưa anh ấy về tận nhà. Trong thời gian chờ bạn, anh ấy đã nảy ra một ý tưởng. Tất cả những gì tôi cần làm là kể câu chuyện hư cấu kia. Phần còn lại là của anh ấy. Không còn thời gian để tranh cãi. Bài thánh ca đã kết thúc và buổi lễ phải tiếp tục. Tôi đoán là khi đến phần trình diễn của mình, anh hề xiếc sẽ giải thích về tình huống của mình và dùng một món đồ nào đó tìm được trong bếp của nhà thờ để biểu diễn. Quá hợp lý. Tuy nhiên, Giáng sinh không phải là thời điểm của sự hợp lý. Bạn sẽ biết ngay sau đây. Tôi đọc câu chuyện. Anh hề xiếc bước ra ánh sáng từ phía giáo đoàn. Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người mảnh khảnh, nhung rắn chắc. Giày thể thao đen, quần jean, áo sơ mi cổ lọ màu xanh, nét trang nghiêm biểu lộ trên gương mặt đầy tàn nhang, thay vì một khuôn mặt được hóa trang như dự kiến. Mái tóc nâu dài. Không có điểm đặc biệt nào để chú ý và cũng chẳng có bất kỳ một dụng cụ biểu diễn nào. Anh ta mỉm cười và bắt đầu nhiệm vụ. Trên thực tế, anh đã hoàn thành toàn bộ công việc của mình. Như thể anh ta có tất cả những món đồ biểu diễn như bóng, các quân bài, con dao, khăn choàng bên mình. Tất cả chúng tôi đều đã từng xem các tiết mục hề xiếc để hiểu được anh ấy đang trình diễn cái gì. Trong mỗi tiết mục, anh ấy đều có một bước tiến xa hơn so với những màn trình diễn thông thường của mình, cũng như với những gì chúng tôi từng xem. 7 quả bóng trong màn trình diễn tung hứng có lẽ là giới hạn mà một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp có thể làm được. Anh chàng của chúng tôi đã thực hiện với 8 quả bóng. Và tất cả chúng tôi đều nhận ra điều này và vỗ tay tán thưởng chiến thắng này. Ngoài ra, anh ấy còn có thể cùng một lúc tung 12 cái khăn lụa cùng 7 con dao lên không trung hay bắt gọn một lúc 8 ngọn đuốc mà không gặp vấn đề gì. Tất cả chúng tôi cùng cười lớn và hét lên để cổ vũ cho màn trình diễn ấn tượng đó. Chúng tôi tin vào các tiết mục biểu diễn dù không nhìn thấy một dụng cụ nào. Cả nhà thờ đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng người nghệ sĩ trẻ ấy. Anh ấy giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng và tất cả đã đồng loạt ngồi xuống. Màn trình diễn vẫn chưa kết thúc. Anh ấy sẽ tiếp tục với một tiết mục múa. Anh ấy thực hiện một số động tác mà chúng tôi không thể nhận ra được anh ấy muốn nói đến. Là cái gì nhỉ? Đàn gà? Đàn chim? Một vài loài cây? Những chiếc nhẫn? Mỗi chiếc nhẫn được đeo vào một ngón tay. Nam ư? 5 chiếc nhẫn vàng. À, hiểu rồi. Bài thánh ca The 12 Days of Christmas. Anh ấy sẽ diễn tả mọi thứ xuất hiện trong bài hát. Từ con gà gô đến cây lê cùng tất cả những thứ khác. Thật không thể tin được, nhưng anh ấy đã làm được. Kia là con thiên nga. Ô kìa, một con ngỗng với quả trứng. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ không thể diễn tả được cảnh người thiếu nữ cùng con bò bay lên khỏi mặt đất, nhưng anh ấy đã làm được. Tiếp sau đó là vị vua nhảy múa cùng một chiếc trống. Với tay trống là một mẩu bánh. Mỗi món quà đều được tung lên không trung. Tung lên liên tục vì có rất nhiều thứ. Mỗi một món quà được trưng ra, chúng tôi đều nhận ra ngay đó là thứ gì và gọi to món đồ ấy khi anh ấy bắt và ném chúng trở lại trong không trung. Thật tuyệt vời! Chưa có người nào từng biểu diễn những tiết mục như vậy trước đây. Anh hề xiếc cười lớn. Cả giáo đoàn vỗ tay thật lớn như một đám đông cổ vũ tại một trận đấu tranh chức vô địch khi đội nhà ghi điểm vào những giây cuối cùng của trận đấu để giành chiến thắng chung cuộc. Đột nhiên, anh hề xiếc vỗ tay thật lớn và đứng yên lặng. Đưa một ngón tay lên môi, anh ra hiệu cho mọi người trật tự, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Chúng tôi đứng yên nhìn anh và anh nhìn về phía chúng tôi. Một khoảnh khắc yên lặng, đong đầy ý nghĩa và tác động mạnh mẽ nhất đến tất cả mọi người mà tôi từng chứng kiến trong ngày lễ Giáng sinh. Bài thuyết giáo được thực hiện ngay sau màn trình diễn của anh hề xiếc. Đúng như dự định ban đầu, nhưng tôi không phải là người thực hiện. Toàn bộ tâm trí của chúng tôi đều tập trung vào bài giáo huấn hùng hồn của chính sự yên lặng. Trong sự yên lặng ấy, chúng tôi đã hấp thụ được sức mạnh của tầm nhìn về những điều tưởng như không thể. Sự yên lặng để có thể suy ngẫm về khả năng nhận biết những sự vật mà đôi khi chỉ có trong trí tưởng tượng. Một số trong những điều tuyệt vời chúng ta chỉ có thể tin chứ chưa từng được nhìn thấy tận mắt. Tuần lộc biết bay hay các thiên thần như hòa bình trên trái đất. Thiện chí, hy vọng và niềm vui sướng thực tế chính là biến những điều tưởng tượng thành hiện thực. Giáng sinh không phải là một ngày trên lịch mà chính là một trạng thái của tinh thần. Một ai đó, tôi không biết là người nào, đã cất lời bài hát Silent Night. Theo truyền thống, những người ngồi hàng ghế đầu tiên sẽ thắp sáng cây nến của mình bằng ngọn lửa của cây nến lớn trên bàn thờ và sau đó truyền xuống hàng ghế phía sau, cứ như thế cho đến khi cả nhà thờ tràn ngập ánh sáng. Và từng người một cầm trên tay ngọn nến nối đuôi nhau ra khỏi nhà thờ, vừa đi vừa hát cho đến khi về đến nhà. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Kho Sách Nói theo dõi phần 8.1 Anh Hề Xiếc. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 8.2 Trường học, trẻ con, người lớn và những điều phải học. 8.2 Trường học, trẻ con, người lớn và những điều phải học. 1 vài năm trở lại đây, tôi thường xuyên được làm khách mời của các trường học, đặc biệt là tại nhà trẻ và trường đại học. Hai môi trường trên chỉ khác nhau về trình độ học vấn, còn cơ hội và điều kiện học tập là như nhau. Công cụ phục vụ cho việc đọc và viết luôn sẵn sàng. Đó chính là từ vựng và những con số. Khu vực dành cho các thí nghiệm khoa học, có phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm và tất cả những vật dụng cần thiết phục vụ cho nghệ thuật như thuốc màu, âm nhạc, trang phục biểu diễn, phòng khiêu vũ. Tại nhà trẻ, tất cả các trang thiết bị này được đặt trong cùng một phòng, phục vụ cho tất cả mọi người. Tại các trường đại học, những trang thiết bị này được đặt ở các tòa nhà khác nhau và chỉ được sử dụng một cách giới hạn. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng nhất chính là sự tự nhận thức của học viên. Khi được hỏi tại nhà trẻ, bao nhiêu bạn ở đây có thể vẽ, mọi cánh tay đều giơ lên. Tất nhiên là tất cả chúng con đều biết vẽ. Thế các con có thể vẽ cái gì? Tất cả mọi thứ. Thế cảnh một con chó đang nuốt chiếc xe cứu hỏa trong rừng thì sao? Dĩ nhiên rồi. Thầy muốn con chó to cỡ nào? Ai trong số các con có thể hát? Tất cả đều giơ tay. Tất nhiên là chúng con có thể hát. Các con biết hát bài gì nào? Tất cả các bài ạ. Nhưng nếu các con không thuộc lời thì sao? Không sao, chúng con sẽ tự chế lời. Có vấn đề gì đâu. Bây giờ, chúng ta hãy cùng hát nhé. Bây giờ ư? Tại sao không? Các con có biết nhảy không? Lại một lần nữa tất cả cùng nhất trí. Các con thích nhảy thể loại nhạc nào? Tất cả ạ. Chúng ta cùng nhảy múa nhé. Ngay bây giờ sao? Tất nhiên rồi, tại sao không? Các con có thích diễn kịch không? Có ạ. Các con có chơi được nhạc cụ không? Có ạ. Các con có biết làm thơ không? Có ạ. Các con có biết đọc, viết và đếm số không? Có ạ. Chúng con đang được học ạ. Câu trả lời của bọn trẻ luôn là có ạ. Lặp đi lặp lại như thế. Trong mỗi đứa trẻ luôn có một sự tự tin bẩm sinh, một nguồn vui vô tận và khát khao học tập không ngừng. Với chúng, mọi thứ đều có thể thực hiện được. Thử hỏi với cùng những câu hỏi trên tại các trường đại học, cao đẳng. Chỉ một số rất nhỏ những cánh tay đưa lên khi sinh viên được hỏi họ có thể vẽ, họ có thể nhảy, có thể hát, có thể sơn màu, có thể diễn kịch hay chơi một nhạc cụ không? Không hiếm các trường hợp giơ tay đã trả lời cùng với một hạn định kiểu như tôi chỉ chơi đàn piano, tôi chỉ vẽ về loài ngựa, tôi chỉ nhảy với nhạc rock and roll hay tôi chỉ hát dưới vòi hoa sen. Khi tôi hỏi về những hạn chế, các sinh viên đại học đã trả lời rằng họ không có năng khiếu hay đây không phải là chuyên ngành mà họ đang theo học, hoặc họ đã không chơi những môn này từ năm lớp 3. Hay thậm chí tệ hơn nữa là họ cảm thấy xấu hổ khi người khác nhìn thấy họ hát, khiêu vũ hay diễn kịch. Không, cũng chính là câu trả lời của nhóm khán giả lớn tuổi hơn. Điều gì đã thay đổi kể từ khi học mẫu giáo đến tận thời đại học? Chuyện gì đã xảy ra với câu trả lời có, tôi có thể làm được? Nhân dịp cậu con trai thứ hai tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật loại khá vào tháng 6 vừa qua, tôi đã tặng nó một chiếc túi chứa mọi điều có thể. Để đạt đến sự văn minh hiện đại như ngày nay, những người Mỹ nhập cư đầu tiên đã trải qua rất nhiều giai đoạn khai hóa. Và dù ở bất kỳ xuất phát điểm nào thì tất cả đều hiểu rằng sớm hay muộn thì các nguồn tài nguyên cũng sẽ cạn kiệt và khi đó họ buộc phải dựa vào chính bản thân mình. Năng lực của bản thân chính là khả năng tồn tại, chiếm ưu thế và vượt qua mọi trở ngại lớn lao. Trong chiếc túi làm bằng da, đeo thường trực trên cổ những người nhập cư đầu tiên là phải có một chiếc hộp bằng đồng, đựng đá lửa, que thép và bùi nhùi để nhóm lửa. Một con dao đeo ở thắt lưng, thuốc súng, đạn và một cây súng là tất cả những thứ thiết yếu của họ. Rất nhiều người vẫn có thể tồn tại ngay cả khi những món đồ thiết yếu bị mất hoặc bị lấy cắp. Do những thứ thật sự cần thiết để tồn tại đều chứa trong chiếc túi da ngay phía sau nhãn cầu. Chúa tể của vùng hoang dã chiến thắng các loài bằng chính kinh nghiệm, khả năng sáng tạo, lòng can đảm, mơ ước và sự tự tin. Đây là những thứ thiết yếu nhất mà họ vẫn giữ lại được ngay cả khi gặp thất bại. Tôi tặng con trai một chiếc túi giống hệt của những người di cư đầu tiên để nhắc nhở nó về quan điểm sống này. Trong chiếc túi bằng da kiều ấy, tôi để một viên đá lửa, que thép và bùi nhùi để nó có thể tạo ra lửa khi cần thiết. Một con dao hiệu Swiss Army, một món đồ lớn nhất với hầu hết các thứ đồ nghề. Một cái hộp nhỏ bằng sơn mài đựng chiếc xương chạc của con gà Tây trong dịp lễ tạ ơn như một lá bùa may mắn. Một cái túi nhỏ màu tím đựng một bức tượng Phật bằng đồng. Một điếu xì gà Cuba đựng trong ống nhôm và một chai rượu whisky nhỏ White Turkey trong khi bị rắn cắn, mọi thứ thành có thể. Vọng và sự may mắn mà người cha dành cho con. Những ẩn ý bên trong chiếc túi chứa mọi điều có thể mới chính là món quà đích thực. Hy vọng con sẽ biến mọi thứ thành có thể từ nền tảng mà cha mẹ đã cho. Tấm bằng kỹ sư là minh chứng cho việc con vừa trở về từ chuyến phiêu lưu trên vùng đất rộng lớn, bao la của khoa học. Con đã một mình tự vượt qua khu rừng đó. Chiếc túi bằng da cừu sẽ nhắc con rằng chính chiếc túi chứa mọi điều có thể trong đầu con đã đưa con đến đích, quay trở về và tự tin tiến đến những cái đích khác, trên tinh thần, vâng, tôi có thể. Bây giờ, tôi mời bạn đến với một buổi lễ trao bằng, nghi thức tốt nghiệp tại một trường trung học. Một buổi lễ tốt nghiệp như bao buổi lễ tốt nghiệp khác, chỉ khác nhau về không gian, thời gian và địa điểm, chứ không khác gì về nội dung hay tầm quan trọng của nó. Lễ diễn ra tại trường trung học Grand County High School tại thị trấn Moore, Đông Nam Utah. Đó là một ngày tháng 5 năm 1990. Ở ngoài trời, cả thành phố chìm ngập trong bóng tối do những cơn gió bụi thổi cả ngày từ hàng ngàn năm qua. Nhưng khi mặt trời khuất sau ngọn núi Sa Thạch hùng vĩ, đúng vào lúc 8 giờ 15 phút tối thì những cơn gió cũng ngừng thổi. Ban nhạc của trường đánh lên 3 hồi trống, mở màn cho đám rước của học sinh niên khóa 1990 trong trang phục áo choàng trắng đỏ. Sau hành khúc Eagle, Palm and Kirkumstand là bài phát biểu chia tay long trọng. Ngay sau khi tất cả học sinh năm cuối bước lên sân khấu, một cánh cửa vô hình xoay nhẹ và đóng sập lại ngay phía sau họ. Giờ đây, những kỷ niệm về ngôi trường thân yêu sẽ được cất kỹ trong ký ức. Những đứa trẻ ấy có lẽ chưa nhận thức được điều này ngay lúc ấy. Nhưng người giám thị ngồi ngay bên cạnh tôi thì hiểu rõ điều đó. 25 năm về trước, ông ấy cũng đã từng bước lên sân khấu ngay sau khi mặt trời lặn. Tôi muốn hỏi ông về những cảm xúc của ông vào lúc này cũng như của 25 năm về trước. Nhưng ông chỉ ngồi im lặng, nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trên gương mặt những học sinh năm cuối ấy. Không có gì thay đổi cả, nhưng mọi thứ đã khác. Sau màn chào mừng, thủ khoa và á khoa sẽ lên phát biểu, bày tỏ cảm xúc của mình. Con xin cảm ơn thầy cô, cảm ơn mẹ. Cảm ơn cha, cảm ơn nhà trường, hội đồng thành phố, bạn bè và cả cuộc đời này. Tạm biệt nhé mái trường thân yêu. Cuộc sống ơi, ta đến đây. Tiếp đến là bài diễn văn khởi đầu cho một cuộc sống mới. Vị khách mời bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, trong sự trang trọng của buổi lễ. Ông nhìn một lượt những công dân trẻ của thị trấn. Đâu đó, cách chúng ta 300 dặm, một chiếc kính viễn vọng đang trong phạm vi hoạt động. Chúng được đặt ở đó vì ai trong chúng ta cũng muốn tăng thêm sự hiểu biết của mình. Chúng được đặt ở đó vì chúng ta muốn nhìn được xa nhất có thể. Như chú nhện N.C. Wensi trong bài hát Thiếu Nhi đã từ ống thoát nước leo lên, bước ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn. Nơi chúng ta đang ngồi đây đã từng bị lửa thiêu rụi. Cả trái đất này đã từng là một khối đá nóng chảy. Cuộc sống tưởng chừng như không thể tồn tại ở nơi đây, nhưng nó đã hình thành và hiện diện. Nơi chúng ta đang ngồi ở đây đã từng bị nhấn chìm dưới dòng nước xiết. Hàng ngàn khối nước đã bao phủ lấy nơi đây. Sau đó là sự xâm mặn, xâm thực của cát. Và chỗ chúng ta đang ngồi đây đã được tạo dựng lên rồi bị phá hủy hết lần này đến lần khác bởi nước và gió bụi. Một ngày nào đó, gió bụi sẽ lại một lần nữa bao trùm cả thành phố này. Sau đó là nước, lửa và mọi thứ sẽ chỉ là con số không. Cách đây không lâu, chốn này còn là nơi sinh sống của loài bò sát to lớn. Chúng ta có thể dẫn các em học sinh đi xem những vết tích chúng còn lưu lại. Giờ đây, cái còn lại chỉ là những vết tích và xương của chúng. Loài người cũng đã có mặt ở vùng đất khắc nghiệt này từ rất lâu. Chúng ta gọi họ là Neanderthal hay thổ dân Anasazi. Còn họ tự gọi họ là những người sống ở đây. Bây giờ, chúng ta cũng như họ. Chúng ta đã đào sâu vào những tàn tích để tìm ra nguồn gốc của họ. Họ đã đi đâu và tại sao? Có thể rất lâu sau này cũng sẽ có một nhóm người khác đến đào những tàn tích của chúng ta để tìm hiểu về nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta đã đi đâu và tại sao chúng ta lại sống theo cách này? Trong số khán giả ở đây, có những bà mẹ đang mang thai đứa con bé bỏng của mình và cũng có những người không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa. Ở một nơi nào đó cách xa chúng ta, những học sinh của niên khóa 1990 này sẽ tìm được ý chung nhân của mình, tổ ấm của mình với những đứa con và nơi để trở về với đất mẹ. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta vẫn cần phải ăn, ngủ, cần sự khô ráo và ấm áp, cần yêu và được yêu. Cuộc chiến giữa Eva và Adam vẫn luôn như thế từ bao đời nay. Sự tốt đẹp, xấu xa, niềm vui sướng, buồn phiền, đau khổ, hy vọng, ánh sáng, bóng đêm, những bài thơ, sự kỳ diệu. Chiến tranh giữa các vì sao, nhật ký tiểu thư John, chúa tể chức nhẫn, câu chuyện về chú nhện N.C. Wensi và câu chuyện của cư dân thị trấn Mop Utan này. Đám đông ngay phía bên phải tôi đột nhiên trở nên hỗn loạn. Ôi trời! Hai người đàn ông trẻ lắc chuông, đi giày cao bồi, đeo mặt nạ. Ngoài ra không còn thứ gì khác trên người, lao ra từ bóng đêm, chạy vụt qua ánh đèn sân khấu và một lần nữa biến mất vào màn đêm. Sự việc diễn ra trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, những anh chàng trần truồng kia đã để lại một vết tách dài trên phông nền sân khấu. Khán giả phía dưới la ó, huýt sáo, cười lớn và vỗ tay. Tôi đề nghị những người trần truồng ấy chạy nhanh qua sân khấu một lần nữa cho những ai đã bỏ lỡ màn xuất hiện đầu tiên. Người giám thị cố nín cười nhưng bất lực. Một lần nữa, sự hoang dại, xúc trẻ, sự cả tin, sự xuẩn ngốc, sự điên rồ, sự láo lỉnh huyền bí của những điều không thể đoán trước như tiếp thêm sinh lực cho chúng tôi. Chúng tôi một lần nữa lại bị thu hút bởi sự bất ngờ. Những lúc như thế này, chúng tôi vẫn thường tiên đoán. Bạn sẽ chẳng thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vị diễn giả tốt nhất nên kết thúc bài phát biểu của mình ở đây để nhường chỗ cho hai kẻ trần truồng vì họ đã choán hết tâm trí của khán giả. Bài diễn văn có thể bị quên ngay trong tích tắc, nhưng những anh chàng trần truồng kia sẽ vẫn được nhớ mãi. Sự bất ngờ luôn là tâm điểm của sự tồn tại. Đó là sự thật. Bạn chẳng thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tiếng trống một lần nữa lại vang lên. Trong tiếng nhạc, tất cả học sinh cuối cấp lần lượt từng người một bước lên sân khấu nhận bằng và bước xuống để tiếp tục con đường của mình bên gia đình, bạn bè. Họ hiểu mình đã biết những gì và cần phải học thêm những gì nữa. Còn rất nhiều điều đang đợi họ ở phía trước. Sân khấu đã tắt đèn, gió lại tiếp tục thổi và dòng sông lại một lần nữa dậy sóng. Chúng ta không phải là những tảng đá hay mặt đất khô cằn để gió cuốn trôi hay để cho những dòng nước bào mòn. Chúng ta là một phần sức mạnh tạo nên sự chuyển động của gió và hướng những dòng sông ra biển. Nhìn từ ngoài không trung, tất cả chúng ta đều tỏa sáng. Mỗi người chúng ta là một đốm sáng xanh đáng yêu của vũ trụ, lung linh, lấp lánh, một vì sao nhỏ. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 8.2 Trường học, trẻ con, người lớn và những điều phải học. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 8.3 Emily Phipps, sự tồn tại của một nhân vật hư cấu. Emily Phipps, sự tồn tại của một nhân vật hư cấu. Ở những trang cuối cùng này, tôi đã từng hứa sẽ quay trở lại với chủ đề con ếch. Quý cô Emily Phipps, tấm bảng hiệu trong một cửa hàng tạp hóa ở Pocatello, Idaho. Đám cưới thảm khốc nhất mọi thời đại. Câu thành ngữ của Hy Lạp. Abestos gelos. Tiếng cười không gì có thể dập tắt được. Đội quân cứu tế trên biển, người đàn ông biết rõ về sự hiểu biết của mình, nhóm siếc nhỏ nhất trên thế giới, sự thật về trường trung học và khoảnh khắc tôi đặt lưng trên chiếc giường đang bốc cháy. Cho đến giờ phút này, bằng cách này hay cách khác, trong cuốn sách này và trong cuốn It Was On Fire When I Lay Down On It, nó đang bốc cháy. Khi tôi đặt lưng xuống, tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Ngoại trừ câu chuyện về quý cô Emily Phipps, tôi đã để câu chuyện này lại vì tính chất quan trọng của nó và câu chuyện khiến tôi có chút bối rối. Nhưng lời hứa thì vẫn là lời hứa. Emily Phipps làm việc bán thời gian cho tôi trong khoảng 2 năm. Trước đó, cô ấy làm việc cho một đồng nghiệp của tôi ở trường. Nghề nghiệp chính của cô ấy là thư ký xã hội cho những người giàu có và nổi tiếng. Và giờ tôi sẽ giải thích lý do vì sao Emily Phipps làm việc cho tôi và cho anh bạn đồng nghiệp kia, dù cả hai chúng tôi đều không giàu có hay nổi tiếng. Vài năm trước đây, khi niên học tại trường dự bị đại học kết thúc, anh bạn đồng nghiệp nói trên đã tổ chức một bữa tiệc lễ hội bóng vồ cho các bạn cùng lớp sư phạm với mình. Với lối kiến trúc gạch đỏ đặc trưng của vùng Zeorian cùng với một đồng cỏ xanh ngát rộng vài mẫu, khung cảnh nơi đây thật thanh bình, lý cho một sự kiện như thế và còn là nguồn cảm hứng cho một tiệc trà dành cho giới thượng lưu theo đúng phong cách Oxford. Các giảng viên đại học cùng người phụ nữ của họ chơi đùa trên bãi cỏ với một ly rượu nặng, một ít format. Các quý ông được yêu cầu mặc trang phục thể thao, còn các quý cô được yêu cầu phải có ô che nắng và mặc váy dài. Tuy nhiên, bia, bắp rang và sự tối giản vẫn được yêu thích hơn cả đối với những người không thể che giấu được nguồn gốc bình dân của mình, dù bầu không khí trang nghiêm vẫn chiếm ưu thế. Thư mời đến dự sự kiện này được chính Emily Phipps viết tay và ký tên bên dưới với nét chữ mềm mại, quý phái của mình. Emily Phipps, thư ký xã hội. Cô ấy có lối diễn đạt lịch sự, chừng mực, tinh tế và ngôn từ hoàn hảo, nên thật khó mà cảm thấy phiền lòng dù nội dung văn bản có bất lợi đến thế nào đi chăng nữa. Emily Phipp được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Thật đáng ghen tị khi anh bạn đồng nghiệp của tôi có được một nhân viên giỏi giang và tận tụy đến thế. Năm đó, tôi đã hỏi anh bạn đồng nghiệp rằng liệu anh ấy có thể để Emily sang giúp tôi một khoảng thời gian không? Là một người tử tế, anh ấy đã đồng ý. Trong thời gian này, tôi đang bước những bước đi đầu tiên trong quá trình đàm phán trong một dự án về sách ở New York. Công việc buộc tôi phải làm việc với các đại lý, biên tập viên cùng một đội ngũ các nhân viên khác trong công ty xuất bản, kể cả chủ tịch công ty. Thật khó để tham gia cuộc chơi nếu không có một thư ký bên mình. Người thư ký sẽ đem lại cái nhìn khách quan cùng cảm giác dễ chịu trong mối giao thiệp thông qua thư từ, một cách thức để thể hiện đẳng cấp. Người thư ký có thể nói những điều về ông chủ theo cách mà ông ấy không bao giờ tự nói về bản thân mình, hay nhân danh ông ấy thực hiện một số công việc mà bản thân ông ấy không thể thực hiện được. Người thư ký biết cách để đưa ra lý lẽ hay lời biện hộ, gửi bánh và hoa hay thư cảm ơn đến đối tác, là đại sứ đứng đầu đoàn ngoại giao trong các giao dịch kinh doanh. Người thư ký có rất nhiều quyền lực trong tay và thường biết cách sử dụng những sức mạnh ấy tốt hơn ông chủ của mình. Đó là lý do vì sao tôi cần một trợ lý hành chính có năng lực như Emily Phipp. Emily đem đến cho tôi những giá trị đặc biệt như tiền công rẻ, có thể liên lạc 24/7, dễ chịu, vui vẻ, hòa nhã trong cách cư xử, không yêu cầu bất kỳ một chính sách an sinh xã hội nào, cũng như không đòi hỏi phải chi trả bảo hiểm y tế và không bao giờ yêu cầu những kỳ nghỉ mát. Quả là có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ có được một nhân viên như thế, một nhân vật vượt quá trí tưởng tượng. Đến đây, bạn chắc có thể đoán được Emily Phipp là một nhân vật không thực sự tồn tại. Đây là một nhân vật hư cấu, một sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi và anh bạn đồng nghiệp. Chúng tôi tạo ra cô ấy và tự hóa thân vào vai diễn ấy. Đôi lúc, tôi cũng hình dung xem nếu có thật ở ngoài đời, cô ấy sẽ như thế nào. Thời gian đầu, Emily Phipp thực hiện rất tốt vai trò của mình trong công việc xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh. Cô ấy gửi bánh và hoa, viết những lá thư với những thông tin bên lề hữu ích về ông chủ của mình, ngài Fulgham, và từng chi tiết nhỏ trong đó đều được thực hiện một cách hiệu quả. Một thư ký có phần già dặn, khôn khéo hơn ông chủ của mình. Cô ấy biết rõ về điểm yếu, điểm mạnh, sở thích và cả những thói quen lập dị của ông ấy. Cô ấy luôn bảo vệ ông chủ của mình, không muốn ông ấy phải rơi vào những tình huống khó khăn hay đánh mất cuộc sống tươi đẹp mà ông ấy đang có do vội vã lao vào danh vọng và tiền tài. Mọi người ở New York rất yêu mến Emily Phipp và bắt đầu viết thư cho cô ấy thay vì viết cho tôi. Họ gửi cho cô ấy quà, thiệp Giáng sinh và đặc biệt ủng hộ cô ấy. Tôi bắt đầu nhận được những lá thư hỏi về Emily, như gương mặt cô ấy như thế nào, bao nhiêu tuổi, vóc dáng ra sao. Cô ấy quả là một người phụ nữ đáng yêu. Ông thật may mắn khi có được cô ấy. Không phải ai cũng may mắn có được một người trợ lý vừa trung thành, vừa sâu sắc đến thế. Tôi vẫn nhớ rất rõ thời điểm nhận ra sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi buộc phải lựa chọn hoặc là thú nhận sự thật, hoặc từng bước cẩn trọng kéo Emily ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, Emily Phipp đã không còn là một nhân vật được tạo ra bởi sự ma mãnh nữa. Emily đã trở thành một phần trong tôi mất rồi, một bản ngã tốt đẹp hơn của tôi, một tấm gương mà qua đó tôi có thể nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của chính con người mình. Bằng việc tiếp tục để cho Emily tồn tại, khỏe mạnh và hữu ích, tôi vẫn sẽ giữ được một cái nhìn mới mẻ về con người mình. Emily Phipp đã dạy cho tôi nhiều điều. Tôi cũng rất thích cô ấy và cần có cô ấy. Cô ấy tốt đẹp hơn so với bản gốc mà tôi tạo ra. Là một đứa trẻ sống trong vùng thưa thớt dân cư, tôi có rất nhiều bạn cùng chơi được tạo ra từ trí tưởng tượng. Tôi không hiểu tại sao khi một người lớn cũng sống bằng trí tưởng tượng như vậy lại bị cho là người có vấn đề về tâm thần. Lẽ nào trí tưởng tượng này chỉ dành cho các nhà biên kịch? Dù sao thì Emily vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho tôi. Dĩ nhiên là chỉ làm bán thời gian. Cho đến một ngày, người đại diện văn học của tôi, người tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, quyết định bay từ New York tới Seattle và mong muốn gặp Emily. Ôi, thật là... Và rằng Emily vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 65 của mình vào mùa xuân và cũng đã quyết định nghỉ hưu. Cũng mới đây, trước ngày người đại diện của tôi đến Seattle, Emily đã mua 5 bộ áo vest mới và cùng một người bạn đi du lịch vòng quanh nước Mỹ. Cô ấy không thể có mặt ở đây để gặp người đại diện của tôi. Ngay tại thời điểm đó, tôi cũng đã tuyển được cho mình một nữ thư ký thực thụ. Đó là Martha, 18 tuổi, chuẩn bị vào đại học vào mùa thu tới. Cô thư ký của tôi đã được nghe kể về câu chuyện của Emily và cũng đã từng viết một vài lá thư cho Emily. Nhưng tôi không thể để cô ấy đóng vai Emily được. Điều duy nhất mà Martha có thể làm là đóng vai cháu gái của Emily, Edith Phipp. Nhiệm vụ của cô cháu gái này là tung hỏa mù cho đến khi màn kịch lố bịch này kết thúc. Tôi tin chắc Martha sẽ làm tốt vai trò của mình. Vợ tôi hoàn toàn phản đối ý tưởng này và dọa sẽ bỏ đi nếu tôi và Martha vẫn quyết tâm thực hiện âm mưu ngớ ngẩn này. Do đó chúng tôi thôi không bày trò nữa. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao mình vẫn chưa bị lật tẩy. Tôi chỉ biết khi người đại diện của tôi quay trở về nhà, cô ấy gửi thư báo với tôi rằng cô đã bắt gặp Emily Phipp bước vào một quán cà phê ở New York với vẻ ngoài tuyệt vời cùng bộ vest màu vàng cam. Đồng thời, bức thư ấy cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi tôi được làm việc cùng Emily trong từng ấy năm. Tôi cảm thấy bối rối, sau đó là vui sướng. Vì muốn giữ uy tín cho mình, người đại diện của tôi đã tham gia vào trò chơi có hành vi sai trái của ông chủ. Cô ấy buộc phải trở thành tòng phạm, che giấu thân phận thật sự của Emily, cũng như những người từng làm việc với Emily. Tôi hoàn toàn không biết và chúng tôi cũng chưa bao giờ thảo luận về việc này. Và sẽ không bao giờ, tôi hy vọng vậy. Phần thú vị của câu chuyện này sẽ biến mất nếu chúng tôi làm như thế. Vậy nên Emily Phipp vẫn tiếp tục là một phần của vở kịch do chúng tôi tạo ra. Cô ấy vẫn làm việc cho tôi khi cô ấy ở thị trấn. Tuần này, cô ấy đã ghé văn phòng thăm chúng tôi sau kỳ nghỉ. Người đại diện của tôi và các biên tập viên vẫn thỉnh thoảng nhắc tới cô ấy. Trong tâm trí, tôi vẫn nghĩ Emily đang đi du lịch khắp, thỉnh thoảng cô ấy lại ghé thăm cô cháu gái Edith của mình và vẫn thường xuyên gửi hoa và bánh tới những người mà cô ấy ngưỡng mộ. Có đôi lần, cô ấy viết thư cho mọi người ở New York, thường là vào những dịp cô ấy quay trở về Seattle, tạm thời đảm nhiệm công việc cho người trợ lý mới của tôi trong một vài ngày. Emily Phipp không còn là một con người trong trí tưởng tượng của tôi, mà đã trở thành một con người thực sự trong lòng những người yêu mến cô ấy. Khi tôi hoàn tất những dòng này, Emily đang đứng ngay phía sau tôi trong bộ vest mới màu vàng chanh. Cô ấy gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Đó là sự thật. Còn đâu là sự thật về mỗi con người chúng ta? Tôi thường tự hỏi điều này. Ngay cả những chuyên gia về tâm thần học, chuyên gia viết tiểu sử, Bồi Thẩm Đoàn cũng khó mà hiểu được. Cách chúng ta nhìn vào chính bản thân mình và cách chúng ta nhìn mọi thứ bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Hầu hết, tất cả chúng ta đều thường sáng tạo ra cho mình một hình mẫu khác với con người thật của bản thân bằng cách sắp xếp các sự vật trong cuộc sống, chẳng hạn như cách chúng ta trang trí một bình hoa, cắt bớt nhánh này, uốn cong nhánh kia, giấu đi chỗ này để lộ chỗ kia, điểm vào một vài sắc xanh khi cần. Tất cả mọi thứ chúng ta hình dung ra đều có thể trở thành hiện thực. Những nhà thơ ngụ ngôn, một ngôn từ có thể tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo nhất cho những gì mà chúng ta đã làm. Những nhà thơ ngụ ngôn, người kể những câu chuyện hư cấu. Vai diễn trong những vở kịch hài, tình huống mà chúng ta tạo ra trong suốt cuộc đời mình, sao? Bạn có thể trả lời câu hỏi, đây là sự thật hay chỉ là điều bạn tưởng tượng ra như thế hay không? Cả hai, đôi khi tôi cũng không hiểu rõ về chính bản thân mình nữa. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Kho Sách Nói theo dõi phần 8.3, sự tồn tại của một nhân vật hư cấu. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 8.4, chiếc bát chứa đựng tư duy. 8.4, chiếc bát chứa đựng tư duy. Mùa đông năm ngoái, tôi có mua một chiếc bát nuôi cá và đến tận bây giờ, nó vẫn được đặt bên cạnh tôi, trên bàn làm việc. Chiếc bát này không lớn hơn bao nhiêu so với chiếc tô bạn vẫn dùng để ăn ngũ cốc vào mỗi buổi sáng. Được làm hoàn toàn bằng tay, với nguyên liệu là đất sét đào từ một hẻm núi ở New Mexico. Sau khi thong khô, chiếc bát được trang trí những hoa văn đơn giản, sau đó được đặt dưới một cái hố ở ngoài trời để nung. Chất đốt dùng để nung chính là phân ngựa khô và một ít phân bò. Sau cùng, chiếc bát được đánh bóng bằng một mẩu xương để đạt được độ sáng bóng hoàn hảo. Chiếc bát này có 4 màu, màu nâu đất, trắng, đen và đỏ. Kỹ thuật và thiết kế làm nên nét nổi bật. Không lẫn vào đâu được của nghệ thuật gốm sứ của thổ dân Bắc Mỹ so với người Pueblo ở Nam Mỹ. Chiếc bát này là một món đồ yêu thích để sờ, ngắm. Nó cũng thích hợp để sử dụng hàng ngày. Người tạo ra nó nói với tôi rằng chỉ một nửa số bát đầu tiên được nung và đánh bóng và chúng sẽ không thể tồn tại mãi mãi. Không sớm thì muộn, những chiếc bát này cũng sẽ vỡ. Độ bền của chiếc bát phụ thuộc vào sự biến đổi khôn lường của đất, nước, lửa, của trí tưởng tượng, sự may mắn và vào cả cách người ta sử dụng chúng. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ cố gắng để mỗi chiếc bát được tạo ra đều là tốt nhất có thể trong cả hai vai trò đựng thức ăn và là vật trang trí. Chiếc bát bằng gốm của tôi đã khẳng định điều đó. Tôi thích những giá trị mà nó hiện thân. Nếu bạn nhìn kỹ vào phần trang trí theo vòng tròn quanh miệng bát, bạn sẽ phát hiện ra những nét gián đoạn khác thường, một sự gián đoạn kiểu cách. Người thợ gốm gọi đó là con đường nhỏ. Đoạn ngắt này đã xuất hiện trên các sản phẩm gốm Pueblo suốt hàng ngàn năm qua. Ngụ ý rằng thời gian dành cho món đồ gốm này đã hết, nhưng thời gian dành cho cuộc đời người thợ gốm thì chưa. Đây là biểu tượng của sự tiếp tục tồn tại. Với cùng một lý do và tinh thần như thế, quyển sách này là chiếc bát chứa đựng tư duy, kết thúc bằng một dấu chấm phẩy. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần cuối của chương 8.4, chiếc bát chứa đựng tư duy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, người đọc Thùy Linh. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.